Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng rất vang vọng, một tiếng nói đầy khiêu khích nó mở cửa ra. Mở đi, hãy mở cửa đi, mở ra. Như bị thôi miên, Đạt mỗi lúc đi một nhanh hơn. Hai mắt dù đã nhắm lại, nhưng chân thì cứ tiến phong phong trong bóng tối. Chỉ cần vòng qua bức tượng Phật này nữa thôi là tới chỗ cánh cửa. Đạt càng bước nhanh hơn. Nhưng khi nó đi qua bức tượng thì một bàn tay vô hình từ trong đó chìa ra, túm chặt lấy người của Đạt lại. Tiếng thì thầm bên tai vang lên to hơn, như thúc giục nó thoát khỏi cái bàn tay ấy. Nhưng bàn tay đó vẫn chắc như bàn thạch, Đạt cố gắng đến mấy cũng không tài nào thoát ra được. Chợt lúc này, một âm thanh trầm bổng vang lên như phá tan màn đêm yên tĩnh. Tĩnh tâm. Một chuỗi tràng hạt đập mạnh vào người của Đạt. Một cảm giác nhẹ bẩn từ từ xâm chiếm lấy đầu óc của nó. Bên tai Đạt lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng tụng kinh mỗi lúc một to dần hơn. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Đạt thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Vội mở mắt ra, Đạt nhận ra đây là phòng của vị sư trụ trì. Trong phòng có rất nhiều kinh Phật và các vật dụng kỳ lạ khác. Vị sư từ từ bước vào trong, trên tay lúc này cầm theo một mâm cơm chay. Ông nói: A Di Đà Phật, đêm qua thí chủ đã bị ma quỷ mê hoặc. Ta cũng không nghĩ một nơi linh thiêng như chùa này mà nó vẫn còn ngang nhiên đột nhập. Cũng may là quy lực của Phật tổ che chở, cho nên thí chủ mới qua được kiếp nạn. Giờ thì đã ổn rồi. Thí chủ nếu không chê thì ở lại dùng cơm chay với ta, cho hắn về chuẩn bị cho đại sự. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nhất định con sẽ đền trả công ơn cứu mạng của ngài và Phật tổ. Vị trụ trì gật đầu một cái, rồi bắt đầu bày mâm cơm lên trên chiếc bàn gỗ đã cũ mọn theo thời gian. Đạt cũng nhanh chóng chạy ra phụ giúp. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng, và phần nào sự lo lắng của Đạt và vị sư về thứ trước mắt phải đối mặt. Về tới nhà, Đạt thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Trong sân nhà lúc này bày sẵn một trận pháp với một cái bàn được đặt ở chính giữa. Bên trên bày xôi thịt, hoa quả, trái cây, được phủ một lớp khăn trắng lên trên đó. Đằng sau bàn chất rất nhiều giấy tiền vàng và một con hình nhân cao ngang một người trưởng thành, nhìn giống y hệt như Đạt, được đặt ở cạnh bên. Ông thầy lúc này đã vận đạo bào, hồng đeo túi vải, ngồi trước thềm nhà trầm tư hút thuốc. Thấy Đạt bước vào, ông ta liền nói: Đêm qua ta nghe sư trụ trì nói cậu bị con quỷ đó dẫn dụ, chút nữa là mất mạng, đúng chứ? Dạ, cũng may là con có Phật tổ che chở, chứ không là con tiêu rồi. Ông thầy gật đầu vài cái rồi nói thêm: Giờ tốt chính là 11 giờ đêm nay, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Đêm nay sẽ còn khó khăn hơn hôm qua rất nhiều đó. Đạt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng vâng dạ rồi đi thẳng vào trong nhà. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Cuối cùng, giờ tốt đã điểm, buổi lễ cũng bắt đầu. Ông thầy bận đạo bào, đứng giữa pháp trận, tay cầm một chiếc chuông nhỏ. Ông ta vừa trung chuông, vừa bắt đầu khởi chú lệnh. Trong hồn ma quỷ, hôm nay ngày tháng năm này, ta dùng chút lễ mọn xin dâng lên tổ thần và các vị cai quản đất này, xin hãy nhận lễ và giúp ta gọi linh hồn đang đeo bám theo người này để mà hỏi chuyện. Thi lệnh. Vàng mã bắt đầu được đốt, tiếng chuông của mỗi lúc một gấp rút hơn, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng cười khanh khách của một người con gái vọng thẳng vào tai của Đạt, làm cho tai nó ù đi, hai mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Ông thầy lúc bấy giờ mới rút ra thanh kiếm gỗ trong túi, chém mạnh về phía chỗ Đạt đang đứng. Yêu nghiệt, ta xem người chạy đi đâu. Thanh kiếm như lóe sáng, đáp thẳng xuống chỗ đó. Tiếng của nữ quỷ kia bây giờ là tiếng khóc thê lương và những âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net